Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Nói hình như ngươi chính là Thanh Loan Tôn Hoàng giống nhau. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này, Bạch Sách ở sững sờ một cái về sau, liền vội vàng tiến lên tiếp được cái này thanh sam nữ tử. Bạch Sách đem cái này thanh sam nữ tử đỡ dậy sau xem xuống. Có chút không nói, đã hoàn toàn ngất đi. Cái này hiện tại có thể làm sao làm? Bạch Sách nhức đầu, cái này có thể có điểm khó làm. Cái này hiện tại phải làm sao? Bạch Sách cũng có chút mộng. Bạch Sách quay đầu xem hạ cái kia bị đóng lại cùng một cự đàn một dạng lao lung về sau. Cuối cùng, Bạch Sách đem cái này thanh sam nữ tử hướng bả vai trên nhất trống. Rời đi nơi này, bất kể như thế nào, trước đem cái này thanh sam nữ tử lấy được một cái địa phương an toàn mới là thật. Hồi lâu, ở nơi này mảnh nhỏ vị diện ban đêm, ở nhất chỗ vắng vẻ không người khe suối trong khe. Bạch Sách ngồi xổm nhất chỗ đống lửa trước mặt, bãi lộng ngọn lửa, bên cạnh đột nhiên một hồi dị động. Bạch Sách quay đầu liếc mắt nhìn, thanh sam nữ tử tỉnh. Trong thời gian này cái này thanh sam nữ tử liền một mạch nằm ở trạng thái hôn mê. Bạch Sách không biết tình huống gì, cũng không dám lộn xộn cái này thanh sam nữ tử, rất sợ làm ra sự tình tới. Cái này thanh sam nữ tử tỉnh về sau, khuôn mặt sắc thảm bạch, thần tình cũng có chút mê man. Chẳng qua khi nhìn đến Bạch Sách về sau, tựa hồ nhưng thật ra nhớ tới cái gì giống nhau, nhưng không có hé răng, mà là tay trên xuất hiện một viên hộp gấm. Từ bên trong xuất ra một viên dược phẩm, phục xuống, nhìn đến đây, Bạch Sách tắc thì là lập tức theo túi không gian của mình bên trong tìm ra thuốc viên của mình. Đưa cho cái này thanh sam nữ tử trước mặt sau cũng là nói. Ăn là đây cái, có thể khôi phục thể lực. Chỉ bất quá, cái này thanh sam nữ tử nhưng thật ra cũng không có lĩnh Bạch Sách có hảo ý. Hoặc có lẽ là không tin Bạch Sách tay trên viên này cùng lừa thỉ viên một dạng đồ đạc. Thanh sam nữ tử đang nhìn hạ Bạch Sách trên tay dược hoàn, giật mình hạ về sau, liền trực tiếp lắc đầu lạnh lùng nói. Không cần, Bạch Sách cũng biết mình đan dược bán bộ dạng không được. Cô gái này không ăn, Bạch Sách còn lười cho đây, tức thì cũng là thu. Không ở nói thêm cái gì, tiếp tục quay đầu sưởi ấm, cũng không biết nơi này là tình huống gì. Thoạt nhìn khí trời rất khô ráo, thế nhưng mang nơi đây đối đãi nhất ngày về sau, y phục gì gì đó liền biến được ướt nhẹp làm cho người có chút khó chịu. Bạch Sách không để ý cái này thanh sam nữ tử, thế nhưng cái này thanh sam nữ tử tựa hồ có một vạn cái vấn đề muốn hỏi Bạch Sách. Chỉ bất quá, tựa hồ không nghĩ tới theo vấn đề kia bắt đầu hỏi. Mà cái này thanh sam nữ tử ở dùng xong chính mình dược phẩm về sau, cúi đầu nhíu hơi chút kiểm tra hạ thân thể của chính mình, nhưng thật ra đột nhiên phát hiện quần áo mình có chút lỏng suy sụp. Ở thấy như vậy một màn về sau, cô gái này trong nháy mắt ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm Bạch Sách. Bạch Sách cái này thời gian cũng vừa vặn quay đầu, cũng muốn hỏi hỏi cái này thanh sam nữ tử có muốn tới hay không nướng cái hỏa gì gì đó. Chỉ bất quá, khi nhìn đến cô gái này động tác, còn có vẻ mặt này về sau, Bạch Sách ngẩn ra cũng là lập tức nhíu có chút không vui nói. Uy, ta nói ngươi không nên quá phận á. Ta khiêng ngươi qua đây, y phục nhất định sẽ loạn a. Ta cuối cùng không thể hao lấy ngươi đầu tóc, kéo ngươi qua đây chứ. Bạch Sách nói xong về sau, cô gái này biểu tình tắc thì hơi hơi hòa hoãn một cái. Nhưng tựa hồ là bởi vì Bạch Sách thái độ còn có giọng nói quá lớn, cô gái này chỉ là lạnh rên một tiếng không được đang nói cái gì. Bạch Sách cũng là một bên quay đầu sưởi ấm một bên cắn răng nói. Đang nói, cái kia thân trên bẩn thỉu, lại là huyết, lại là đất, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý khiêng ngươi. Còn có ngươi cái kia thể trọng, chết trầm, không sai biệt lắm được có cái. Bạch Sách một bên quay đầu sưởi ấm một bên oán giận. Chẳng qua ở nơi này cuối cùng, cái này một bên thanh sam nữ tử nhịn không được bất đắc dĩ nói. Đủ, đủ, Bạch Sách lười có lý cô gái này. Nương, phía trước thái độ coi như không tệ đây. Còn cái gì ta có thể tin tưởng ngươi mà? Còn cái gì cả đời vinh hoa phú quý đây? Miệng của nữ nhân, gạt người quỷ nha. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không được đồ cái kia lộn xộn cái gì đồ đạc. Chỉ là thuận liền cứu một cái. Chính là ven đường có cái bị thương tiểu miêu tiểu cầu. Bạch Sách cũng sẽ cứu một cái. Huống chi là cá nhân. Bạch Sách hiện tại chủ yếu chính là muốn tìm một cái Liệt Thanh cùng Bắc Lam Lăng Hiên. Chỉ bất quá, cái kia mày nhắn tin vẫn là không dùng được. Chính là không hữu hiệu. Bạch Sách lấy ra lại lộng mấy hạ về sau. Phát hiện, vẫn là phía trước cái kia Đức Hạnh. Thử thanh âm. Cũng không biết là hư hay là thế nào lấy. Cuối cùng, hết cách rồi. Bạch Sách đem cái này máy nhắn tin lần nữa treo lên bên hông. Mà ở Bạch Sách thân về sau, cái kia một mạch len lén quan sát Bạch Sách thanh sam nữ tử. Khi nhìn đến Bạch Sách trong tay máy nhắn tin sau lập tức có chút kinh ngạc nói. Vật này, ngươi là người nơi nào? Bạch Sách quay đầu liếc mắt nhìn cái này thanh sam nữ tử về sau. Tức giận nói ngươi lại không biết. Thanh sam nữ tử đang run lên hạ về sau, lập tức cau mày nói, vậy ngươi lại vì sao tới nơi này? Nhập cư trái phép, Bạch Sách quay đầu lại, vừa lật túi quần của mình một bên không thèm để ý đạo. Thanh sam nữ tử hiển nhiên không hiểu cái gì ý tứ. Tức thì nhíu muốn hạ sau nhân tiện nói, có ý tứ, liền là tới nơi này len lén tiến đến tu luyện thánh lực. Ta còn có hai cái bằng hữu cũng tiến vào, nhưng là bây giờ căn bản liên hệ không được lên. Bạch Sách lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thanh sam nữ tử sững sờ hạ sau khẽ gật đầu nói. Nơi này dụng cụ truyền tin, toàn bộ đều bị che đậy, cho nên mới khó dùng. À, vậy làm sao bây giờ? Bạch Sách nghe xong sau lập tức quay đầu nhìn thanh sam cô gái nói. Cái này há chẳng phải là nói, Bạch Sách ở chỗ này vĩnh viễn không liên lạc được Liệt Thanh cùng Bắc Lam Lăng Hiên. Vấn đề là, như không liên lạc được Bắc Lam Lăng Hiên lời nói, Bạch Sách làm sao trở về Vũ Linh Đại Lục A mấu chốt là. Nhìn Bạch Sách cái dạng này, thanh sam nữ tử khẽ nói, không có việc gì, chờ ta khôi phục thực lực một ít về sau, là được rồi. Bạch Sách có chút không hiểu, cái này bị che đậy, cùng cái này thanh sam nữ tử thực lực có cái gì quan hệ? Mà cái này thanh sam nữ tử tiếp tục nói, đồng thời, lấy về sau, ngươi cũng không cần len lén đến, quang minh chánh đại tới là được rồi. Bạch Sách đối với thanh sam nữ tử lời nói, nhưng thật ra không có hứng thú nói, vì sao? Nghe ta bằng hữu nói cái kia thanh loan tôn hoàng hẹp hòi rất. Chúng ta không phải là các ngươi bên này người. Nếu là bị cái kia thanh loan tôn hoàng bắt được lời nói. Không phải giam lại 100 năm. Chính là muốn chặt đầu. Thanh sam nữ tử đang run lên hạ về sau. Đột nhiên mặt cười nộ hồng nói. Nói bậy, thanh loan tôn hoàng tại sao có thể là người như vậy? Chỉ bất quá đó là quy củ. Nếu như quy củ có thể theo liền bị phá vỡ nói. Liền không gọi quy củ. Tự nhiên muốn định hạ trừng phạt nghiêm khắc mới là. Hơn nữa, thanh loan tôn hoàng làm sao có thể keo kiệt. Ta thưởng, thanh loan tôn hoàng ban cho bao nhiêu thứ. Thưởng phạt phân minh thôi. Thế nào lại là keo kiệt? Ngươi người bạn kia là ai? Tên gọi là gì? Hiện tại lập tức làm cho hắn lăn tới thấy ta. Cái này chủng loạn tước cái lưỡi người. Nên nhổ đầu lưỡi của hắn. Nhìn đột nhiên này giận dữ thanh sam nữ tử. Bạch Sách có chút mộng bức ngồi xổm bên cạnh đống lửa. Vẻ mặt cổ quái thần sắc. mà cái này thanh sam nữ tử tựa hồ cũng đột nhiên ý thức được thái độ của mình không đúng. Một giây kế tiếp, liền ngẩn ra theo sau nhìn Bạch Sách cắn răng nói, làm sao nhìn ta như vậy? Bạch Sách bĩu môi nói, ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Nói hình như ngươi chính là Thanh Loan Tôn Hoàng giống nhau đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,